Xin nhanh sau khi tôi bị ép cứu vớt nam phản diện bệnh kiều. Chương 52, 52, hồn ma công chúa 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuế Lộ sắc mặt âm u nhìn cánh cửa đang tỏa ra hào quang màu vàng chói lọi kia. Cười lạnh một tiếng, Lương Vĩ này đúng là rất can đảm, dám khiêu chiến với cô. Khá khen cho gã dám làm chuyện này. Nhưng cô là loại quỷ dễ dàng bị mấy thứ như bùa ngải này đẩy lùi à? Không có chuyện đấy đâu. Tuế Lộ phất nhẹ tay. Ống tay áo của hỉ phục đỏ thẫm theo động tác cô nâng lên cao rồi lại hạ xuống rất nhanh. Giây tiếp theo, một bóng đen xuất hiện. Đâm xuyên qua cửa, trực tiếp xuyên qua vầng hào quang màu vàng chói lọi kia. Đi vào trong phòng. Tuế Lộ thản nhiên đứng ở ngoài nhìn bóng đen đó chui sâu vào bên trong. Còn cẩn thận ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường ở đối diện. 1 phút, 2 phút, 3 phút, đúng 3 phút sau, bóng đen mờ ảo kia chui ra ngoài. Sau đó trực tiếp chạy vào trong ống tay áo đỏ thẫm của Tuế Lộ. Nằm yên không nhúc nhích. Sau khi bóng đen kia bay ra ngoài, vầng hào quang chói lọi vây quanh cửa và căn phòng cũng biến mất. Tuế Lộ chẳng mất nhiều thời gian mà bay xuyên qua cửa vào bên trong. Lúc vừa thò đầu vào bên trong phòng, Tuế Lộ đã nhìn thấy Tạ Liệt đang nói chuyện rất vui vẻ với Uông Vi. Còn Lương Vĩ thì đang một mình cô đơn ngồi ở một bên. Cái hình ảnh tu la chàng cỡ lớn này là sao nha? Lại nhìn về phía gương mặt tươi cười rạng rỡ của Uông Vi. Cả người Tuế Lộ lại thấy không thoải mái. Rõ ràng Tạ Liệt là của cô. Cô mới là người duy nhất được đứng bên cạnh hắn. Vì cái lông gì mà Uông Vi được phép nói cười với hắn như vậy? Con rắn ghen tị luồn lách trong trái tim Tuế Lộ bỗng nhiên nhảy ra quấy phá. Khiến cả người Tuế Lộ rất là khó chịu. Tuế Lộ hít sâu hai hơi. Không nghĩ nhiều nữa. Càng nghĩ càng khó chịu mà cô cũng chẳng thích tự ngược nên tạm thời bỏ qua vậy. Nhưng không thể cứ thế mà bỏ qua được. Tuế Lộ xoa xoa cằm. Quyết định phải tặng cho Uông Vi một món quà nhỏ trước khi rời khỏi nơi này. Tuế Lộ cười mờ ám. Sau đó lượn lờ bay đến bên cạnh Uông Vi. Vươn ngón tay lạnh băng của mình chạm chạm vào mặt Uông Vi. Ngón tay lạnh băng của hồn ma nữ sượt qua gương mặt trắng nõn mịn màng của Uông Vi. Khiến cả người cô ta lạnh lẽo. Bất chi bất giác mà run rẩy. Uông Vi chà sát hai cánh tay của mình đáng thương. Nói. Chuyện gì vậy nhỉ? Tạ Liệt, cậu không thấy lạnh sao? Tạ Liệt mờ mịt nhìn cô ta. Hắn chẳng biết gì cả. Nhưng đến khi nhìn sang bên cạnh, Tạ Liệt ngay lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ồ, là Tuế Lộ. Vậy thì chắc không có gì đâu. Dù sao cô cũng là một hồn ma hướng đến giá trị chân thiện mỹ. Nên chắc không có hứng thú với mấy việc như giết người. Hay đoạt xác đâu. Chỉ trêu chọc thôi thì không sao hết. Cứ mặc cô là được. Tạ Liệt biết Tuế Lộ sẽ tự có chừng mực nên không quản nhiều. Sự thật là, từ nãy đến giờ ngồi ở nơi này, Tạ Liệt đã chán nản lắm rồi. Cả người như bị rút hết sức sống vậy. Nên cũng chẳng muốn quản nhiều làm gì. Nhưng Lương Vĩ không như vậy. Gã vừa nhận ra sự tồn tại của Tuế Lộ thì cả người đều thấy không ổn. Sắc mặt cũng xanh mét. Sao có thể? Sao cô lại vào đây được? Thấy sắc mặt gã không tốt lắm. Uông Vi không khỏi lên tiếng quan tâm. Anh Lương Vĩ, anh sao thế? Trông sắc mặt anh không tốt chút nào. Anh mệt quá à, có cần về nghỉ ngơi không? Lương Vĩ hồi thần, cười hiền lắc đầu. Không sao, anh vẫn ổn. Anh muốn ở lại đây chăm sóc em. Sự dịu dàng ấm áp của bạn trai nhỏ khiến trái tim Uông Vi rung động không thôi. Cô ta cười ngượng ngùng nhìn Lương Vĩ. Gò mắt trắng nõn xuất hiện mấy dặng mây hồng. Trông đáng yêu đến lạ. Anh không cần lo lắng cho em. Em vẫn khỏe mà. Chỉ là bị mất sức chút thôi. Uông Vi vừa cười vừa nói không sao. Trông rất hiền thục dịu dàng. Là cô gái tiêu chuẩn yêu thương bạn trai hết mực. Nhưng lúc này trong lòng cô ta lại có suy nghĩ khác. Thú thật. Sau khi nhận lấy được thân thể từ người tỉ muội song sinh ở kiếp trước, Uông Vi cảm thấy bản thân tự tin hơn hẳn. Mà đúng thôi, sao có thể không tự tin cho được. Gương mặt của vị tỉ muội song sinh kia xinh đẹp như vậy cơ mà. Quyến rũ như vậy cơ mà. Đáng tiếc là sau khi chuyển sinh đến kiếp sau, cô ta lại không có được nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành như vậy. Nhưng Uông Vi cũng không lo lắng nhiều. Nếu không có vậy thì làm cho có thôi. Cùng lắm là đi cướp một thân thể mới đẹp hơn là được mà. Lương Vĩ cũng ở đây. Lợi dụng gã đi tìm một thân thể mới cho mình cũng không phải không được. Uông Vi tính toán cẩn thận trong lòng. Quyết định sau khi kết hôn, cô ta phải yêu cầu Lương Vĩ tìm cho mình một thân thể mới xinh đẹp hơn mới được. Lương Vĩ không biết suy nghĩ trong đầu Uông Vi, vẫn dịu dàng với cô ta. Em là bảo bối nhỏ anh trân trọng nhất. Tất nhiên là anh phải đối xử tốt với em rồi. Nhìn một núi đồ ăn cho chó mà nam nữ chủ tung ra ngoài, Tuế Lộ lại thấy ngán không chịu nổi. Chậc chậc, tình tứ ghê nha. Không hổ là nam nữ chủ văn ngọt sủng. Thời kỳ yêu đương nồng nhiệt này vừa nhìn đã thấy mệt. Làm một con ma xinh đẹp. Tuế Lộ chán nản chống cằm ngồi bên cạnh giường. Ngước mắt nhìn hai người này mắt qua mày lại. Nhìn một lúc, Tuế Lộ lại bắt đầu thấy chán. Muốn chọc phá chút cho vui. Nghĩ là làm. Tuế Lộ không chút do dự vươn tay vòng qua vai Uông Vi. Ghé vào bên tai cô ta thổi nhẹ một hơi. Uông Vi không nhìn thấy cô. Càng tiện cho Tuế Lộ làm việc mờ ám. Hơi lạnh phả vào vành tai của Uông Vi. Giống như xuyên qua linh hồn vậy. Khiến cả người cô ta run lên lẩy bẩy. Tuế Lộ thấy vậy thì cười khúc khích. Nhưng người dựa vào vai Uông Vi. Lẩm bẩm bên tai cô ta vài câu. Ta nhớ tỉ lắm nha. Tỷ tỷ tốt của ta, tỷ có nhớ ta không? Uông Vi không nghe thấy những lời như đòi mạng nhưng cô ta lại cảm nhận được khí lạnh phả vào tai và cổ mình. Cô ta dùng mình ngẩng đầu nhìn máy lạnh ở đối diện. Rồi lại cúi đầu, đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Quái lạ, máy lạnh không mở, trong phòng cũng không mở cửa sổ. Vậy gió từ đâu đến vậy? Cách trương.